Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430, chương 430, tâm tư. Tử Không nhảy loạn nhảy điên, dùng ra tất cả vốn liếng, muốn trốn khỏi ra ngoài. Hắn căn bản là không muốn chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn, chỉ muốn có thể còn sống. Hắn nhất định phải mạnh mẽ trả thù mấy người kia. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì, tùy ý hắn sử dụng ra ẩn giấu thủ đoạn, cũng không cách nào trốn khỏi ra vùng này không gian thu hẹp. Nếu mà không phải Tử Minh ba người muốn phải bắt sống hắn mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã chết. Tử Minh xuất thủ nhất là tàn nhẫn, giữa hai người vốn là có cừu hận, chỉ là ngày trước lẫn nhau không làm gì được. Lần này bắt được cơ hội, hắn nhất định phải đem Tử Không cũng thay đổi thành rừng tiêu nô lệ. Hai người khác cũng giống như vậy, bọn họ và Tử Không không có bao nhiêu thù hận, nhưng mà nếu đã thần phục Lâm Tiêu, vậy sẽ phải tại Lâm Tiêu tại đây lấy được địa vị. Không thể áp đảo Lâm Tiêu trên đầu, kia ít nhất cũng phải làm nhiều góp phần, tranh thủ ngự trị ở những người khác trên đầu. Kém nhất cũng muốn một cái bình đẳng địa vị, nếu không mà nói, sợ rằng ngày tháng sau đó sẽ rất khó chịu. Tử Không liên tục gầm thét gào rú, cuối cùng vẫn bị trấn áp xuống, lực lượng toàn thân bị phong tỏa lại, giống như chó chết tê liệt trên mặt đất. Tại Tử Không bị trấn áp một khắc này, bên trên bầu trời dị tượng cũng đã biến mất, một luồng khí thế bàng bạc bao phủ. Thành công, mọi người ở đây đều là nguyên anh đỉnh phong, tự nhiên cũng biết đây là tình huống gì. Loại này đột phá để cho lòng ta kinh sợ, tựa hồ chủ nhân lại mạnh mẽ rồi rất nhiều. Đúng vậy a, chủ nhân tại kim đan cảnh giới, liền có thể tung hoành vô địch, càn quét nguyên anh tu sĩ cấp thấp. Đây lần thành công đột phá, nhất định là cường đại hơn. Bọn họ âm thầm trao đổi, đều vì Lâm Tiêu cường đại khiếp sợ không thôi. Đây là Tử Không hoảng sợ biến sắc, vậy mà không phải là cái gì bảo vật. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì dị bảo xuất thế, cho nên mới vô cùng lo lắng chạy tới. Sau đó bất hạnh biến thành giai hạ chi tù. Ngươi bây giờ minh bạch đi, cũng không phải có bảo vật gì, chỉ là chúng ta đang làm chủ người hộ pháp mà thôi. Tử Minh tựa như cười mà không phải cười vừa nói, trong lòng của hắn tràn ngập sảng khoái. Nguyên bản bản thân đã quá xui xẻo rồi, kết quả rồi cái Tử Không, đây sẽ để cho trong lòng của hắn phiền muộn thoáng cái tiêu tán rất nhiều, thuận tiện còn nhiều hơn rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác. Chủ nhân, Tử Không khó có thể tin hỏi, ngươi nói cái này vừa mới đột phá người là chủ nhân ngươi? Tử Minh cười hắc hắc, lắc đầu nói ra, không chỉ là ta, mà là chúng ta. Tử Không càng là không thể nào tin nổi, các ngươi đầu óc tu luyện bị hồ đồ rồi đi, mà các ngươi lại là các tông cao tầng, nguyên anh đỉnh phong, cứ như vậy biến thành người khác nô lệ. Nói đến đây một chút, Tử Không mấy người cũng vô cùng phiền muộn. Ai hắn sao muốn loại này a? Tự do tự tại thật tốt, hiện tại lại trở thành nô lệ, trong lòng bọn họ cũng rất là khó chịu. Tử Không không vui nói ra, không chỉ là chúng ta, một hồi ngươi cũng phải biến thành nô lệ. Ta, hừ. Tử Không lãnh hừ khinh thường, ngươi nghĩ rằng ta là các ngươi những phế vật này? Ta là tuyệt đối sẽ không thần phục, vô luận các ngươi làm sao hành hạ ta, ta đều tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi một dạng. Tử Minh nhún vai một cái, không có vấn đề nói ra, đã từng chúng ta cũng giống như ngươi kiên định. Ha ha, loại kia hành hạ là đời này của hắn bóng mờ, hắn không muốn lại trải qua một lần. Hắn tin tưởng, vô luận Tử Không ý chí có bao nhiêu kiên định, Lâm Tiêu đều có biện pháp để cho hắn ngoan ngoãn quỳ xuống. Lâm Tiêu từ trên hư không dạm chân xuống, Đỗ Trùng Di, Tử Minh và người khác liền vội vàng hành lễ. Lâm Tiêu nhìn về phía Tử Không, hắn là các ngươi bắt đến. Phải, Tử Minh đáp lại, chủ nhân, Tử Không thực lực cũng không tệ. Tại Tử Nguyên Tông địa vị cũng rất cao. Nếu là có thể thu phục hắn, tất nhiên đối với ngài rất có ích lợi. Lâm Tiêu gật đầu, vậy thì tốt, chuyện này liền giao cho ngươi. Là mềm mại là cứng rắn, ngươi tự xem xử lý đi. Đa tạ chủ nhân. Tử Minh đại hỉ, Tử Không bỗng nhiên dùng mình một cái. Tử Minh cùng mình chính là kẻ thù, hắn đến tột cùng sẽ làm sao hành hạ mình. Lâm Tiêu cũng không sẽ quản Tử Minh dùng phương pháp gì, hắn chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thuộc hạ là được. Tử Minh khôi hài nhìn về phía Tử Không. Tử Không vẫn ở chỗ cũ mạnh miệng. Tử Minh, ngươi đừng hòng để cho ta thần phục. Ta là tuyệt đối sẽ không giống như ngươi vậy phế vật. Hy vọng tâm ngươi cùng miệng ngươi một dạng cứng rắn. Tử Minh hắc hắc cười lạnh. Mang theo Tử Không tiến vào Vạn Pháp Điện. Đã đột phá. Như vậy tiếp theo, Lâm Tiêu ánh mắt xa xa. Vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy. Nhìn về phía Tiềm Long Thành phương hướng, có thể đi bắt long khí, sau đó dung nhập vào Thái Tiêu giới bên trong. Chủ nhân, chúng ta có cái gì có thể giúp được địa phương sao? Đỗ Trùng Di ba người bay tới, cung cung kính kính dò hỏi, nếu đã thần phục, vậy liền ngoan ngoãn làm xong nên làm việc, không được tại Lâm Tiêu phía trước ranh giới hóa mình, kia là muốn chết hành vi. Lâm Tiêu trầm ngâm chốc lát, nói ra, đem các ngươi liên quan tới Tiềm Long Thành, và trong đó long khí tài liệu, toàn bộ đều giao cho ta. Chủ nhân, ngươi muốn thu phục Tiềm Long Thành long khí. Đỗ Trùng Di biến sắc, hoảng sợ lên tiếng, hai người khác cũng là kinh hãi đến biến sắc. Khó có thể tin, Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu, ta biết long khí có phản phệ. Coi như là các ngươi Nam Thiên Thánh Địa cũng không dám đi đánh hắn chủ ý. Đỗ Trùng Di trầm giọng nói ra, chủ nhân, tại chúng ta Nam Thiên Thánh Địa lúc trước, Nam Vực cũng có một cái đại cự đầu tông môn, thậm chí so sánh Nam Thiên Thánh Địa mạnh hơn, nhưng là cũng là bởi vì mưu toan trấn áp long khí, cuối cùng bị phản phệ, toàn môn bị diệt, địa vị cũng bị chúng ta thay thế. Đỗ Trùng Di ba người nhìn đến Lâm Tiêu, hy vọng Lâm Tiêu có thể bỏ đi cái ý nghĩ này, bởi vì điều này thật sự là quá điên cuồng. Bọn họ là Lâm Tiêu nô lệ, nếu mà Lâm Tiêu bị long khí phản phệ, bọn họ tất cả đều không chạy thoát, tất cả mọi người đều muốn cùng nhau xong đời. Đỗ Trùng Di ba người vô cùng thấp thỏm, đều cảm thấy Lâm Tiêu quá điên cuồng, lại dám đánh long khí chủ ý. Phải biết lịch sử bên trên, dám đánh long khí chủ ý tông môn, toàn bộ đều biến thành lịch sử bụi trần, vĩnh viễn biến mất. Những tông môn kia, mỗi một cái không thể so với Lâm Tiêu càng cường đại hơn. Không phải người nào nội tình thâm hậu, trấn áp toàn bộ Nam Vực, nhưng mà coi như là như thế, bọn họ cũng cuối cùng không có thể kháng chủ, đến từ long khí to lớn phản phệ. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, đối với bọn hắn lo âu cũng là lòng biết rõ. Hắn từ tốn nói, các ngươi cảm thấy ta là sẽ tự tìm đường chết người sao? Không chờ bọn hắn trả lời, Lâm Tiêu tiếp tục nói, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, các ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc là được. Ta nếu muốn bắt long khí, vậy liền nhất định là có biện pháp đối phó hắn. Một điểm nho nhỏ lặn long chi khí, liền muốn phản phệ hắn Lâm Tiêu. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn có hay không mấy phương pháp có thể mang long khí trấn áp xuống, nhưng lại không chịu long khí phản phệ. Không có điểm này nắm chắc, hắn còn xứng với chí tôn chi danh sao? Đỗ Trùng Di ba người há miệng. Nhìn thấy Lâm Tiêu tâm ý đã quyết, cũng liền không cách nào nói thêm cái gì, rối rít giao ra mình biết tin tức. Bọn họ lặng lẽ cầu nguyện Lâm Tiêu thật có năng lực trấn áp long khí, hơn nữa không bị phản phệ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.